chính là không ly hôn. Chương 61 đến 1, phần 1, góc truyện audio.com. Yến Thù Thanh nằm ở một giấc mộng liên quan tới chuyện trước kia trong quá khứ. Trong mộng anh về tới thời đại thiếu niên, khi đó anh vẫn còn là một cậu bé mang gương mặt non nớt, mùa đông trời giá rét, anh không có nhà để về, bởi vì anh gạt cha nuôi lén lút dự thi trường quân đội, thế nhưng không có tiền nộp học phí, cha nuôi vốn là ghét bỏ anh không kiếm được tiền, lại phải nuôi anh, dưới cơn nóng giận đuổi anh ra khỏi nhà, nói cho anh biết tự mà nghĩ biện pháp đóng học phí, nếu như không kiếm được tiền chết đói ở ven đường, đó cũng là vận mệnh của anh. Anh không có cách nào, một thân một mình chạy đi làm việc vặt, thế nhưng khi đó anh vẫn chưa tới 16 tuổi, không có chỗ nào đồng ý thuê một thằng nhóc vị thành niên, cho nên anh chỉ có thể ở bên trong chợ đêm làm cu li. Trời mùa đông giá rét, anh chỉ mặc một cái áo mỏng manh, liên tục khiêng lên hàng hóa còn nặng hơn cả cân nặng của anh, chỉ vì kiếm mấy đồng tiền. Sau đó cha nuôi không biết từ đâu nghe nói anh kiếm được tiền, từ đây mỗi ngày đều tìm đến anh xin tiền mua thuốc, một ngày anh làm 12 giờ, chỉ có thể kiếm lời 20 đồng, thế nhưng một gói thuốc lá của cha nuôi cũng phải mười mấy đồng, nhưng anh không có cách nào, bởi vì không đưa tiền cho ông ta, buổi tối anh không có chỗ ngủ. Nước sâu như vậy, lửa nóng như vậy, anh cho là mình kiên trì sẽ sống quá quãng thời gian này, cho nên khổ nữa mệt mỏi nữa anh đều nhịn xuống. Lần này anh nhận một công việc phụ xây dựng cho một tòa nhà cao ốc, bởi vì tòa nhà cao hơn 100 thước cho nên căn bản không có mấy người nguyện ý làm, thế nhưng ngày trường quân đội khai giảng đã càng ngày càng gần, anh vừa nghe mỗi người có thể được hơn 100 đồng, nếu như làm thêm mấy lần, nhất định có thể trước khi khai giảng thu thập đủ học phí, cho nên không chút do dự anh liền đồng ý. Thế nhưng một ngày kia biến cố liền xảy ra, bởi vì người máy phụ trợ dò dỉ điện, lửa cháy đốt đến dây thừng, anh không khống chế được cân bằng, từ trên lầu cao hơn 100 thước rơi xuống, cuồng phong vù vù thổi qua, đâm vào da mặt trường kỳ nứt nẻ đau đớn, xung quanh tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía, thế nhưng vào lúc này đã không có người có thể cứu được anh. Trong lúc anh nghĩ bản thân sẽ như vậy trực tiếp ngã xuống đất biến thành đống thịt băm, một đôi cánh tay rắn chắc mạnh mẽ tiếp lấy anh, đem anh ôm thật chặt vào trong lòng, vững vàng bảo vệ anh. Ngày đó dương quang chói mắt, anh không nhìn thấy rõ mặt người kia, chỉ cảm thấy ôm ấp cực kỳ ấm áp, thậm chí có thể xua tan mùa đông lạnh giá. Anh ngẩng đầu lên nỗ lực muốn nhìn rõ mặt người này, đỉnh đầu ánh sáng nhỏ bé từ bên trong lá cây chiếu ra, rực rỡ giống như giấc mộng được vào trường quân đội học. Lúc này thân ảnh trước mắt đột nhiên loáng một cái, anh dụi dụi con mắt, đối diện một đôi mắt thâm thúy như mực, anh lập tức nhận ra người này. Cận Hằng, anh không kiềm chế được kêu một tiếng, trong ký ức Cận Hằng cũng là trẻ tuổi như thế, một gương mặt lạnh lùng hơi có chút ngây ngô, trong giây lát đối diện ánh mắt của anh, lỗ tai của hắn hơi đỏ lên, cứng ngắc hất tay của anh ra, xoay người bước nhanh ra khỏi mái nhà. Yến Thù Thanh theo bản năng đuổi theo, vô số hình ảnh ở bên người qua lại, anh nhìn mình từ một cậu bé nhỏ gầy trở nên cao lớn, trở nên rắn chắc mà cường tráng, như là đuổi theo Cận Hằng trải qua quãng thời gian thanh xuân, cuối cùng dừng lại ở trước một. Góc truyện audio.com. Cánh cửa lớn, trái tim anh không tự chủ được đập mạnh, ngón tay không biết làm sao đột nhiên hơi run, nhẹ nhàng đẩy ra cánh cửa kia, trước mắt đen kịt một màu, một thảm đỏ thật dài xuất hiện ở trước mặt kéo dài tới phần cuối vô biên, mà bên kia phần cuối Cận Hằng đang đợi anh. Thế nhưng chỉ trong thời gian bằng một cái chớp mắt, từ trên mặt hắn đã rút đi sự ngây ngô, hắn trở nên cao to rắn chắc cũng càng thêm anh tuấn bất phàm, một thân tây trang màu đen thẳng tắp mặc lên người, làm nổi bật lên gương mặt tựa như đao tước, hắn dùng ánh mắt sâu thẳm không hề chớp mắt nhìn sang, trong lòng Yến Thù Thanh run lên, theo bản năng bước lên thảm đỏ. Hình ảnh này quá quen thuộc phảng phất trước đây không lâu anh đã từng trải qua, âm nhạc vang lên bên tai, bốn phía tựa hồ có rất nhiều người, mà trong hoàn cảnh đen kịt anh chỉ thấy rõ gương mặt của Cận Hằng, hắn đứng nghiêm ở nơi đó, phảng phất hóa thành một vị kỵ sĩ oai hùng vững vàng đứng ở đó. Lúc này hắn hướng anh đưa tay ra, khóe miệng hơi câu lên, Thù Thanh, nhanh lên một chút, anh vẫn ở đây chờ em. Không cần sốt sắng, em còn có anh ở đây yêu ma quỷ quái gì cũng không dám đến. Đối diện ánh mắt kiên định có chút e lệ của hắn, Yến Thù Thanh ngừng thở từng bước một đi về phía hắn. Nhưng thảm đỏ này dù có đi cũng không đi tới phần cuối, trước mắt ánh đèn càng ngày càng ảm đạm, thân ảnh Cận Hằng cũng càng ngày càng mơ hồ, anh không nhịn được chạy đi, muốn nhanh lên một chút nắm chặt tay hắn, nhưng ngay khi anh có thể chạm được vào tay hắn, lại nặng nề ngã ở trên mặt đất. Ngón tay anh lướt qua lòng bàn tay Cận Hằng, sau một khắc trước mắt đen kịt một màu, trơ mắt nhìn thân ảnh Cận Hằng ở trước mặt anh hóa thành mảnh vỡ đột nhiên biến mất trong hư không. Thù Thanh, anh không chờ được em, như là một tiếng thở dài, nhấn chìm ở trong đêm tối vô bờ bến, toàn thân Yến Thù Thanh không khống chế được phát run, một trận đau tim đâm nhói truyền đến, anh mở mắt ra, phát hiện mình nằm ở trên giường bệnh, trên cánh tay còn đang truyền dịch. tỉnh rồi, bên cạnh có người ngạc nhiên hô lên, sau đó tất cả mọi người đều tụ tập lại đây, trước mắt lập tức xuất hiện nhiều người như vậy, Yến Thù Thanh gian nan mở mắt ra, nỗ lực muốn mở miệng, trong cổ họng lại chỉ phát ra âm thanh vù vù. Trần Thượng Tướng bên cạnh vỗ vỗ cánh tay của anh, cổ họng của cậu tổn thương do giá rét, đừng miễn cưỡng nói chuyện, bây giờ cậu cảm giác thế nào? Đột nhiên nhìn thấy bóng người quen thuộc, Yến Thù Thanh còn chưa kịp hoàn hồn lại, hốc mắt của anh đau dữ dội, nỗ lực mở to hai mắt phân biệt từng người trước mặt, qua đã lâu mới nhận ra bọn họ đều là thành viên chiến đội Liệp Ưng, mọi người. Vẫn khỏe sao? Cổ họng anh khàn khàn nói ra một câu, mấy thành viên bên cạnh không khỏi kích động, tất cả mọi người rất tốt, tuy rằng có người bị thương, thế nhưng cuối cùng cũng coi như thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, đám quân địch kia đã bị chúng ta triệt để giết chết. Nghe đến đó, Yến Thù Thanh kéo kéo khóe miệng, rốt cục thở một hơi dài nhẹ nhõm, bây giờ ký ức của anh còn có chút mơ hồ, nhất thời không nhớ nổi lúc trước đến cùng đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ rõ phải hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ nghe đến toàn bộ quân địch bị diệt mới theo bản năng nhìn xung quanh, khàn khàn nói. Nơi này là nơi nào, tôi ngủ bao lâu? Hàn Minh bên cạnh vỗ vỗ tay anh, chúng ta vẫn. Gocchuyenaudio.com Ở căn cứ Liệp Ưng, cậu đã hôn mê 3 ngày rồi, nếu như vị công thần là cậu không tỉnh, chúng tôi cũng sắp sốt ruột phát điên rồi. Đúng a Thư Yến, lần này nhờ có cậu và, người này đang nói thì dừng lại, bị người bên cạnh tàn nhẫn mà va vào một phát mới tiếp tục mở miệng cười, nhờ có cậu đúng lúc liên lạc trụ sở Alpha, gửi đi tín hiệu cầu cứu, nếu không chúng ta tất cả mọi người đều bị chôn ở trong núi Thương Lan. Yến Thù Thanh nhức đầu lắm, không chú ý tới trong khẩu khí của người này có ý né tránh, tránh né vết thương trên bả vai, đẩy lên thân thể muốn ngồi xuống, kết quả mới vừa hơi nhúc nhích bụng liền xông tới một trận đau nhói, cảm giác đau đớn quen thuộc làm cho anh trong nháy mắt tỉnh táo thêm một chút, ký ức bị anh tận lực lãng quên trong giây lát bị vạch trần tàn nhẫn. Lửa lớn đầy trời, đạt hạt nhân ầm ầm bạo phát. Còn có thân ảnh trong mộng đột nhiên hóa thành mảnh vỡ, làm cho lông mi của anh kịch liệt run rẩy mấy lần. Đoàn Trạch đâu, hiện tại anh ta đang ở đâu? Lời vừa nói ra tất cả mọi người đều trở nên cứng đờ. Đoàn Trạch anh ta vẫn còn đang hôn mê, Thư Yến cậu trước tiên dưỡng thương đi, chờ mình bình phục đến thăm anh ta cũng chưa muộn. Yến Thù Thanh gật gật đầu, trong lúc mọi người không kịp phản ứng, anh tiện tay nhổ xuống kim truyền máu trên cánh tay, vết máu đỏ tươi trong nháy mắt chảy ra, lưu lại trên chăn vết tích chói mắt, anh ấy ở phòng nào, tôi đi xem anh ấy một chút. Thư Yến cậu đừng hồ đồ. Bây giờ anh ta đang bị thương nặng, vẫn còn hôn mê chưa tỉnh. Đúng a Thư Yến, Đoàn Trạch hiện tại đang hôn mê, cậu đi xem có ích lợi gì. Mấy người vội vàng đỡ lấy anh, cùng nhau chặn ở trước mặt anh, thần sắc vô cùng căng thẳng. Yến Thù Thanh bắt được tầm mắt tránh né của bọn họ, trái tim đột nhiên chìm xuống, gắt gao nắm chặt nắm đấm, áp chế toàn thân run rẩy. Vết thương của anh ấy so với tôi còn nặng hơn, hiện tại đồng thời nằm viện, tại sao tôi không thể đi xem anh ấy? Các người có phải là giấu giếm tôi cái gì, anh ấy đến cùng làm sao vậy? Mấy người đồng thời trầm mặc, Yến Thù Thanh giơ tay đẩy ra nhóm người muốn đi xuống giường, trong lúc đang giằng co, Trần Lâm cầm theo thuốc tiêm vừa vặn thấy cảnh này, vội vàng tiến lên đỡ lấy anh, cậu hồ đồ cái gì? Hiện tại cậu không thể xuống giường. Yến Thù Thanh không kịp hỏi Trần Lâm làm sao đột nhiên xuất hiện ở đây, càng không để ý tới kết quả kiểm tra máu lúc trước, nắm lấy cổ tay anh ta, anh khẳng định biết đến anh ấy bị làm sao, nói cho tôi cẩn. Đoàn Trạch ở nơi nào? Đôi môi Trần Lâm run lên không có hé răng, lúc này Trần Thượng Tướng bên cạnh vẫn luôn trầm mặc đột nhiên thấp giọng mở miệng, Thư Yến, đừng hỏi nữa. Đoàn Trạch cậu ấy, từ Trần Thượng Tướng, Trần Lâm gầm nhẹ một tiếng, gắt gao sờ môi nói không ra lời, căn phòng trong nháy mắt hoàn toàn rơi vào tĩnh mịch. Yến Thù Thanh cứng đơ tại chỗ, qua rất lâu mới kéo kéo khóe miệng cười nói, trưởng quan, đừng nói giỡn, ngài. Ngài đừng làm tôi sợ. Trần Thượng Tướng hít sâu một hơi, lau mặt đứng lên, một đôi mắt từ lâu đã đỏ ửng, Thư Yến, tôi sẽ không lấy tính mạng của cấp dưới ra làm trò đùa, Đoan Trạch cậu ấy thật sự biến mất. Yến Thù Thanh hít sâu một hơi, trầm thấp cười ra tiếng, các người đừng đùa nữa mà tôi là bệnh nhân, thật sự không chịu nổi kích thích trường quan, có phải là lúc thường tôi biểu hiện không tốt? Gocchuyenaudio.com, hay là lần này tôi chấp hành nhiệm vụ suýt chút nữa thất bại khiến ngài thất vọng không? Có phải là các người đang diễn kịch đùa tôi thôi đúng không? Lúc anh nở nụ cười, đôi mắt khẽ cong lên, một bên gương mặt còn có một lúm đồng tiền không rõ, thoạt nhìn thậm chí có điểm đẹp đẽ thế nhưng người quen mới có thể nhìn thấy trong con ngươi của anh đung đưa kịch liệt. Hàn Minh lúc này tiến lên nắm lấy cánh tay của anh, được rồi Thư Yến, bây giờ cậu cần nghỉ ngơi, những vấn đề này chờ cậu khôi phục lại nói. Yến Thù Thanh hất tay của Hàn Minh ra, nhìn tập thể mấy người trầm mặc, các người làm sao cũng không chịu nói, có phải là Đoan Trạch tên kia cũng giống mấy người đùa gạt tôi không? Tên khốn kiếp này, xem tôi có đánh anh ta một trận như tử không? Nói xong anh trực tiếp đẩy cửa ra liền muốn đi ra ngoài, Trần Thượng Tướng kéo anh lại, viền mắt đỏ ửng gầm nhẹ, Thư Yến đừng tiếp tục lừa mình dối người, Đoan Trạch thật sự đã chết rồi. Trong lúc chúng tôi cùng viện quân chạy đến, chỉ phát hiện một mình cậu, chúng tôi đã lật tung hơn 100 dặm núi Thương Sơn, căn bản không có cái bóng Đoan Trạch, căn nhà gỗ các cậu chú ngụ xảy ra vui nổ lớn như vậy, Đoan Trạch căn bản không có khả năng còn sống. Một câu nói như một cây búa nện ở trên đầu Yến Thù Thanh, anh không muốn nghĩ đến tình cảnh nổ tung đêm đó, chỉ cần vừa nhắm mắt, hình ảnh Cận Hằng đẩy anh ra, còn hắn lại bị ngọn lửa lớn thiêu rụi, vẫn hiện lên ở trong mắt. Anh nỗ lực muốn lừa mình dối người, tự nói với mình tất cả những thứ này đều giống giấc mộng hồi nãy, đều là giả, chỉ cần anh tỉnh lại sẽ biến mất, Cận Hằng còn ở bên cạnh anh, hắn chỉ là bị thương tổn, hiện tại đang nằm ở phòng bên cạnh, đang chờ anh đẩy cửa ra. Thế nhưng tầng ngụy trang cuối cùng lại bị Trần Thượng Tướng triệt để xé rách, ánh mắt của mọi người trong phòng làm cho anh lạnh đến mức cả người phát run, làm cho anh không thể không đối mặt hiện thực. Cho nên các người không tìm được, người đúng không? Yến Thù Thanh không nói ra được hai chữ thi thể, thật giống như chỉ cần không nói ra anh vẫn có thể tin tưởng Cận Hằng còn sống. Thư Yến, chớ ngu. Đêm đó hạ xuống cả một đêm bão tuyết, chúng tôi tìm thấy cậu, tính mạng của cậu còn không giữ nổi, xảy ra vụ nổ lớn như vậy, coi như Đoan Trạch không có bị nổ chết, ở trong hoàn cảnh kia không thể còn mạng sống. Hàn Minh lắc lắc cánh tay Yến Thù Thanh, lông mày chặt chẽ khóa lại, muốn cho anh tỉnh táo một chút. Yến Thù Thanh đứng ở chỗ cũ nói không ra lời, toàn thân không khống chế được run rẩy kịch liệt, viền mắt chua xót lợi hại, thế nhưng một giọt nước mắt cũng không rơi xuống, anh đột nhiên nhắm mắt lại, bên tai đột nhiên hồi tưởng lại câu nói Cận Hằng nói với anh trong mộng, Thù Thanh, em không chờ được em. Yến Thù Thanh tàn nhẫn mà nghẹn ngào một chút, ngực kịch liệt chập trùng, thừa dịp bỏ qua những người khác muốn đi ra khỏi phòng, hai mắt tối sầm lại, một đầu ngã xuống đất. Hết chương 61 phần 1, cách chương.